Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, qua ngòi bút của tác giả Hải Tâm, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đón nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề Thợ Săn Âm Hồn. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Thợ Săn Âm Hồn tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ ngày biết tin đỗ đại học, niềm vui trôi qua rất nhanh trở lại cho những nỗi lo thấp thỏm, chiếm trọn tâm trí thể xác của một con nhỏ 18 tuổi như Trang. Cố gắng lâu như vậy chỉ để được cầm trên tay tờ giấy báo nhập đại học, nhưng tờ giấy đó lại nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngồi nhìn quanh căn nhà đã đổ nát giữa khu giải tỏa, đến cánh cửa còn chẳng có, phải dùng miếng poster đứa trẻ nào đó ném đi trong thùng rác để mà căn tạm, khiến cho Trang trong phút giây cảm thấy bất lực vô cùng. Mới 18 tuổi đã coi như mồ côi mẹ được 8 năm, phải trốn chạy khỏi căn nhà của người dì ruột với gã dưỡng thú tính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2, ôm theo mớ hồ sơ cá nhân và hai bộ quần áo tới một nơi hoàn toàn xa lạ, vừa mưu sinh vừa cố gắng hoàn thành giấc mơ đại học. Cơ may ông trời không phụ lòng người, cho nên cuối cùng Trang đã đỗ vào trường học mà mình ước mơ. Chỉ là một chặng đường tiếp theo chắc chắn còn cực khổ hơn nhiều. Tối nay đáng lẽ ra như những đứa trẻ khác được bố mẹ thường cho những món quà đắt tiền, Trang lại ngồi một mình trong căn nhà hoang với chút ánh sáng chiếu vào từ đèn đường. Ánh sáng này là luồng ánh sáng duy nhất trong 3 năm trốn khỏi quê hương soi dạng cuộc đời của Trang. Cũng là ngọn đèn giúp cho ước mơ đại học của cô không bao giờ tắt. Bất giác Trang thở dài một tiếng. Ngay lúc này cô bé lại cảm nhận được rõ ràng sự cô độc đang bao vây lấy bản thân của mình. Bao nhiêu lâu nay đúng là chỉ có mỗi nỗi cô độc này ở bên cạnh để cho cô được tựa vào, xoa dịu chính nỗi lòng trống trải. Ngày nhập học đã đến gần, một lần nữa Trang lại gói ghém hành lý đi tới một nơi xa lạ để bước tiếp hành trình của mình. Ở nơi này 3 năm, nhưng chẳng có lấy một người bạn, chưa từng nói chuyện với ai, bởi có lẽ họ đều khinh cái sự nghèo khó nhếch nhác bám lấy người của Trang. Có thể nói rằng những năm này Trang sống như một cái bóng ở bên lề cuộc sống, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của những dòng người ngày ngày qua lại trên con đường trước mặt. Cứ mày ở đây có một số tiểu thương tốt bụng thường vận đồ ăn cho Trang. Thì họ chẳng bao giờ lên tiếng bắt chuyện hay hỏi han về hoàn cảnh của cô. Nhưng mỗi sáng và tối muộn, họ đều mang cho Trang một ít thức ăn. Hàng tháng còn cho cô thêm chút tiền lẻ đủ để cho cô trang trải cuộc sống. Thế nên rời đi cũng chẳng có gì đáng giá mang theo bên ngoài. Ngoài những bộ quần áo cũ người ta bỏ đi, được Trang nhặt về giặt sạch, mặc và ít sách vở đã mòn gáy. Cũng chẳng có lấy một người bạn nào để tạm biệt. Chỉ không biết ở thành phố mới cô có còn gặp được những người tốt bụng như những tiểu thương trong chợ đã giúp đỡ mình trong 3 năm qua hay không. Mấy tờ mờ sáng chẳng để đứng chờ bắt xe ở ngã tư ngoài đường quốc lộ để ra Bắc nhập học. Đứng chờ xe cùng Trang có thêm 5-6 người thanh niên trẻ, nhưng dường như là chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cô, bởi ánh mắt đang tập trung vào màn hình điện thoại. Lâu lâu có người sốt ruột ngó ra đằng xa xem xe đã tới chưa, rồi lại cắm cúi vào điện thoại sau khi buông ra một câu chửi thề. Còn Trang thì đứng cò giò trong mép đường, ôm cái ba lô rách quai với mớ bạc lẻ làm lộ phí. Bụng thì đang réo lên vì đói mà cũng chẳng dám bỏ ra ngoài vài ngàn để mua ổ bánh mì khô. Cô cố chờ xe khách đến và dành tiền để lo liệu khi mới tới thành phố còn nhiều bỡ ngỡ. Vì biết chắc xe đường dài kiểu gì nhà xe cũng chuẩn bị nước lọc miễn phí cho hành khách. Đứng một lúc thì cuối cùng chiếc xe 29 chỗ cũng đi chậm chậm, rồi dừng hẳn trước một đoàn khách đang đứng chờ cùng Trang. Cậu lơ xe liền nhảy hẳn xuống nói lớn. Các anh các chị nhanh chân lên, lên nhanh đi về đằng sau cho khách còn lên nhé. Nhanh chân lên giúp nhà xe, cái chỗ này không được dừng bắt khách đâu, công an mà tóm thì tụi em khổ lắm. Vừa nói cậu vừa ra bê giúp hành lý cho mấy người tay xách nách mang. Mọi người cũng vì dáng vẻ gấp gáp cậu lơ xe làm cho vội vã theo. Mấy cậu thanh niên thì nhanh chân bước lên xe, còn các chị con gái thì đi giày cao cho nên bị bỏ lại sau cùng Trang. Trang là người lên xe sau cùng. Vừa lên đến nơi chưa kịp tìm ghế ngồi thì chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Trang đang đứng bám vào thành ghế đầu tiên cũng suýt bị ngã rúi rồi, khiến cho cô cũng cảm thấy ái ngại với những ánh mắt của hành khách trên xe dành cho mình. Lúc này trên xe đã chật kín người, chẳng còn thừa lấy một chỗ. Trang nhìn hết một lượt rồi e dè định hỏi người lơ xe xem có thể sắp xếp cho mình chỗ ghép nào hay không. Thì từ phía dưới cùng một người đàn ông có một vẻ mặt lạnh lùng bặm trợn lên tiếng: "Xe này vẫn còn chỗ trống, ai chưa có cái chỗ xuống đi mà ngồi." Nghe vậy Trang mừng rỡ như vớ được vàng, liền nhanh chân đi xuống ngồi cạnh người đàn ông kia, rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng người kia chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục khoanh tay trước ngực, nhắm mắt như đang ngủ. Vừa lúc này người lơ xe cũng đi xuống nói lớn, thì cậu lơ xe lại nói: "Nào, ai vừa mới lên xe thì cho nhà xe xin tiền nhá, 150.000. Nói rồi anh ta thu tiền lần lượt của những khách hàng vừa lên xe cùng Trang. Trang cũng cầm sẵn 150.000 tiền lẻ gấp phẳng phiu trên tay, chuẩn bị mua vé. Thì bỗng nhiên vừa đi đến chỗ Trang, anh lơ xe nhìn cô một lượt rồi chép miệng quay lưng đi lên phía trên ngồi cạnh anh tài xế. Thế vậy Trang liền vội vàng gọi với: "Anh gì ơi, em chưa mua vé vừa mới lên." Thế nhưng anh lơ xe coi như chẳng nghe thấy mà tiếp tục ngồi ở chiếc ghế trên cùng để quan sát hai bên đường tiếp tục bắt khách. Thế vậy Trang thầm biết ơn, nghĩ rằng có lẽ anh ta thấy mình nghèo quá cho nên miễn cho mình vé cũng nên. Như vậy càng tốt, vì ra thành phố chắc chắn vận giá đắt đỏ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Ngồi một lúc thì các hành khách trên xe lại tiếp tục gà gật, tìm kiếm giấc ngủ cho hành trình dài sắp tới. Nhưng cái bụng của Trang lại réo lên, vì cơn đói cũng đã theo cô lên xe, chứ chẳng chịu ở lại mảnh đất xa lạ kia. Trang bấm bụng ôm chặt cái ba lô vào người để ngăn cho dạ dày không quặn lên những tiếng ngọc ngọc đòi thức ăn nữa. Nhưng cũng chỉ được một lúc đành phải ngồi thẳng người lên, vì trên xe nóng hầm hập như cái lò đốt. Nếu cứ ôm khư khư ba lô, chắc chỉ một lát nữa thôi cô sẽ bị mất nước vì vã mồ hôi quá nhiều. Đến lúc đó thì không chỉ đói mà còn khát nữa, còn mệt hơn. Cô lơ đễnh nhìn xung quanh, ai cũng tựa đầu vào thành ghế mà ngủ vạ vật vì mệt mỏi. Ngoài trời cũng chưa sáng hẳn, nhưng có lẽ xe vừa đi qua một cánh đồng cho nên mùi lúa đang kỳ trổ bông thoang thoảng phả vào xe làm cho Trang bỗng nhớ tới những ngày còn ở quê với ông bà. Còn nhớ căn nhà nhỏ của ông bà ngoại nằm cạnh hồ sen. Tầm này sen cũng đã tàn gần hết, nhưng lại là mùa kiếm được nhiều món quà từ dưới hồ sen nhất. Lúc đó thích nhất là đàn cá rô thi nhau chui lên từ lòng hồ, đớp thính của ông mỗi tối. Lũ tôm lỗ tép cũng dính vào vó của bà đặc kín, cho nên sau mỗi vụ như vậy, Trang lại được ông bà ngoại sắm sửa cho thêm bộ quần áo mới, tầm sách giáo khoa để chuẩn bị bước vào năm học. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó chỉ kéo dài chưa được bao lâu, thì ông trời đã đưa ông bà ngoại của cô bé đi. Một lần nữa Trang bị cuộc đời bỏ lại, vốn dĩ đã không cha không mẹ. Sau khi họ đều chối bỏ trách nhiệm với đứa con gái tuổi mới lên 10, rồi 3 năm sau ông bà ngoại lại cùng lúc ra đi, trong khi đang đi vớt củ sen bị đuối nước. Cuối cùng khi đang bơ vơ chẳng biết nương tựa vào đâu, thì gia đình của người dì ruột đang làm ăn sinh sống trong Đắk Lắk thương tình mà đưa về nuôi. Nhưng đó cũng chính là quãng thời gian đen tối nhất mà cho đến bây giờ nghĩ lại, Trang còn cảm thấy rùng mình sợ hãi vì nỗi cay nghiệt của dì, sự đê tiện biến thái của Dượng. Chiếc xe khách đã đi qua khu vực đồng lúa đến một thị trấn nhỏ. Bác tài xế có vẻ như đã mệt nhoài sau chuyến xe đêm, cho nên cho xe dừng ở một quán ăn ven đường, rồi vươn người uể oải nói lớn: "Bà con cô bác dừng xe xuống đi vệ sinh, ăn sáng khoảng 20 phút, đợi chúng ta lên đường." "Nhanh nhanh kẻo trễ xe nhé." Lần lượt các hành khách trên xe đều tỉnh ngủ và di chuyển ra phía trước để xuống xe ăn sáng. Chỉ có Trang vẫn còn nấn ná ngồi lại, cùng với ông chú đội mũ trùm đầu màu đen bên cạnh. Dường như chưa có ý định nhúc nhích. Quả thực mùi nước phở, mùi bánh mì kẹp thịt đã bốc lên tận trên xe, khiến cái bụng của Trang lại réo lên bắt chủ nhân của nó phải nạp ngay thức ăn. Nhưng chàng vẫn tiếc tiền không dám bước xuống. Thực ra thì như này vẫn chưa đến được cái ngưỡng chịu đựng của Trang, cho nên cô mới có thể chấp nhận. Trước đây đã từng có lúc hai ngày không có gì vào bụng mà vẫn sống. Huống hồ chỉ mới nhịn đói một đêm, Trang nhất định không cho phép bản thân phung phí chút tiền vào đồ ăn chỉ để thỏa mãn cái bụng lẹp kép. Đang mải mê tận hưởng mùi thơm của thức ăn bay lên, thì ông chú ngồi cạnh bỗng chở người một cái, rồi lôi trong ba lô ra hai ổ bánh mì khô với củ khoai lang và sắn luộc đưa cho Trang rồi bảo, ăn đi nhóc. Bất ngờ nhận được túi thức ăn trong lúc này, Trang mừng lắm muốn vồ lấy mà đánh chén ngay. Nhưng lý trí vẫn còn chút tỉnh táo nhắc nhở bản thân cảnh giác với người lạ, cho nên bàn tay đã đưa ra vội thụt. Trang ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ dò xét một cái rồi lại dè dặt hỏi, chú cho cháu à, sao chú không ăn? Ông chú kia không buồn nhìn Trang mà hai tay vẫn khoanh trước ngực thản nhiên. Tôi không chịu được cái bụng của nhóc cứ réo liên tục, hơn nữa tôi không đói. Nghe vậy Trang bất giác cụp mắt xuống vì xấu hổ, không ngờ cơn đói của mình có thể bị người khác nhìn thấu như vậy. Cho nên chẳng chần chừ gì nữa, cầm lấy số thức ăn từ tay của ông chú khẽ cảm ơn rồi vội ăn. Chỉ nhột một nhoáng thì tất cả đồ ăn trên tay đã lấp đầy được cái dạ dày rỗng. Uống thêm chai nước được nhà xe để sẵn trên xe đã là no căng, khiến cho Trang cảm thấy thoải mái, có sức sống hơn hẳn. Lúc này cô mới có tâm trí quan sát mọi thứ xung quanh, bao gồm cả ông chú tốt bụng ngồi bên cạnh. Ông chú này chắc chỉ mới ngoài 40, nhưng khuôn mặt được che kín dưới mũ lưỡi chai, thêm với bộ quần áo độc một màu đen từ đầu đến cuối, cho nên trông có vẻ khó tính. Tới lúc lên xe đến bây giờ, tuy có ngồi hơi chật chội, nhưng cũng chẳng thấy chú ấy tỏ ra mệt mỏi khó chịu gì. Chẳng nghĩ có thể đây là người tốt, hơn nữa lại còn cho cô bao nhiêu đồ ăn, cho nên cô bắt đầu mới nới lòng sự phòng vệ rồi mon men bắt chuyện. Chú này, chú cũng ra Hà Nội hả chú? Thế nhưng lần này Trang cũng chỉ nhận lại được một cái gật đầu hờ hững từ ông chú kỳ lạ. Biết rằng nên làm phiền người ta nghỉ ngơi, cho nên Trang đành cười gượng rồi quay đầu ra cửa sổ, nhìn với khung cảnh xung quanh. Một lúc sau thì hành khách cũng đã quay trở lại xe để mà tiếp tục di chuyển. Có vẻ như ngoài trời đang rất oi nóng, cho nên vừa mới sáng sớm mà trên mặt trên trái ai cũng lấm tấm để mồ hôi, nhất là lũ trẻ còn hiếu động. Chỉ mới vừa xuống xe một lúc mà quay lại, mặt mũi đã đỏ ửng lên vì nóng. Ngồi ngay ghế trước Trang là một chị gái, bế theo một đứa con độ 4-5 tuổi. Thằng bé mặt mũi kháu khỉnh, lanh lợi, liên tục quay ra sau để nhìn ngó với vẻ tò mò. Có vẻ như thằng bé này đặc biệt chú ý tới cái móc chìa khóa còn ếch bằng bông treo trên ba lô của Trang, cho nên cứ với tay qua đòi lấy. Đến khi mà nó trèo hẳn lên thành ghế để đẩy cho bằng được con ếch thì Trang mới bật cười rồi hỏi, cô muốn con ếch này hả? Xin đi rồi chị cho. Thực ra đó chỉ là một cái móc chìa khóa cũ, trước đây bạn học ở trường cấp 3 vứt vào sọt rác, đừng Trang nhặt về khâu lại rồi giặt sạch sẽ để treo. Không ngờ món đồ cũ kỹ lại có phần hơi quái dị này, có thể khiến cho thằng bé còn thích thú đến như vậy. Nhưng thằng bé vẫn hướng bình không chịu mở lời mà tiếp tục giằng lấy con ếch từ ba lô của Trang, khiến cho mẹ của nó chắc đang say xe mệt mỏi vì bực mình gắt. Kiệt, ngồi xuống con làm cái gì đây? Thằng bé bị mẹ nó kéo mạnh xuống thì tỏ ra bất mãn, hai cái má phụng phịu đáng yêu bắt đầu mè nheo. Còn muốn cái kia cơ, mẹ lấy cho con. Nghe vậy chị gái kia quay ra sau để xem thứ gì đang hấp dẫn con mình. Nhưng có lẽ thấy chỉ là một cái móc chìa khóa cũ nát, chẳng còn gì đáng giá, cho nên chị ta liền ôm con vào lòng mà dỗ. Kiệt ngoan ngồi yên nào, con đừng có làm loạn trên xe nữa được không? Ngoan lát nữa xuống mẹ mua kem cho con. Thế nhưng thằng bé vẫn cố chấp không chịu, nó nhổm người ngồi dậy ngoái nhìn ra đằng sau chiếc ba lô của Trang mà tiếp tục. Con ếch cơ, mẹ lấy cho con đi. Lúc này chị gái kia mới quay đầu nhìn ra đằng sau, Trên trán cái nhíu lại thành nếp nhăn khó hiểu, rồi đôm đứa con trai vào lòng cưng nựng để vỗ về nó. Thôi, không có đòi linh tinh nữa, ngoan rồi một lát nữa gặp bố, mẹ bảo bố đưa đi công viên đi nhà bóng nhé. Nghe mẹ hứa như vậy, thằng bé con mới chịu ngồi yên, nhưng ánh mắt ngây thơ tròn xoe của nó thỉnh thoảng vẫn lén nhìn cái móc khóa trên túi của Trang đang đung đưa theo mỗi nhịp xe rung lắc. Trang cũng khá mệt mỏi cho nên ôm ba lô vào người ngủ gà ngủ gật. Cho đến khi anh lơ xe một lần nữa kêu hành khách chuẩn bị hành lý vì xe đã vào bến. Thế nhưng mà hành khách phía trên đã đứng hẳn lên để kiểm tra tư trang một lần nữa để nhanh chân bước xuống. Trang liếc nhìn ông chú thốt bụng vẫn còn đang tĩnh lặng, không nhúc nhích thì cũng không sốt ruột chen chân ra ngoài trước mà quyết định chờ chú ta đứng dậy rồi mới xuống xe. Vì quả thật là thành phố này chẳng ai đón ai chờ để cho cô phải vội vã. Khi hành khách khác đã xuống hết thì ông chú kia mới khoác bộ đồ đứng lên từ từ đi xuống. Chàng cũng lẽo đẽo theo sau lưng. Bước chân xuống bến xe, Trang vô định nhìn tứ hướng chưa biết nên đi đâu về đâu. Nên sau một hồi suy nghĩ thì quyết định tìm ra bến xe buýt để di chuyển gần về hướng trường đại học mình sẽ theo học, sau đó mới tìm nơi tá túc. Nếu đăng ký được ở ký túc xá thì tốt, không nữa thì sẽ tìm một căn phòng trọ nhỏ để tiện đi xin việc làm thêm. Trang tới trường lúc này cũng đã là gần 4 giờ chiều, nhưng phòng đào tạo vẫn còn đang rất đông sinh viên tới nhập học. Ngồi ở bàn đón sinh viên là một bà cô trung niên, đeo kính có vẻ khó tính, khuôn mặt có đăm đăm chỉ dẫn cho mấy cô cậu sinh viên, điền mấy tờ đơn đã in sẵn để trên bàn, sau đó nộp lại cho bà kiểm tra. Thỉnh thoảng có ai đó đã điền sai hoặc là thiếu thông tin, bà cô lái khó chịu lại gắt lên. Cái dòng này nó rõ ràng như thế này cơ mà, sao lại không có điền vào? Này, cái cô kia, điền hết thông tin liên hệ vào đây. Sinh viên rồi phải có số điện thoại chứ. Thế mọi người đều tỏ ra e ngại với bà cô hướng dẫn kia, cho nên Trang liền chủ động lấy giấy tờ trên bàn điền thông tin của mình vào. Nhưng đến dòng số điện thoại và thông tin của bố mẹ thì cô khựng tay lại. Đã 8 năm rồi họ đi đâu ở đâu, còn sống hay đã chết, hình dung về bố mẹ đã nhạt nhòa trong ký ức của Trang. Thứ cô bé nhớ được có lẽ chỉ là họ tên của họ và những tổn thương họ đã gây ra cho cuộc đời của cô. Cuối cùng Trang quyết định ghi vào tờ giấy thông tin sinh viên là mồ côi cả cha lẫn mẹ và điền bừa vào một dãy số điện thoại mà cô vừa nghĩ ra để nộp cho bà cô ngồi ở bàn hướng dẫn. Ánh mắt của bà cô tỏ ra thờ ơ khi nhận được giấy tờ từ tay của Trang, cũng chẳng xem xét kỹ như mấy người khác mà tiện tay cho luôn vào ngăn kéo dưới bàn, sau đó lớn tiếng: "Nhưng ai đã đăng ký xong thông tin nhập học á thì xem lịch học ở trên bảng kia kìa. Nhớ ghi lại kẻo quên là không có đủ điều kiện thi cuối kỳ đâu, nhớ chưa?" Cả bạn đứng bên cạnh Trang cùng nhóm bạn của mình nghe vậy thì khẽ lẩm bẩm: "Chưa đi học đã bắt đi thi quá mệt mỏi." Nói thì nói vậy nhưng cũng phải đi ra phía bảng tin, đưa điện thoại ra chụp lại lịch học. Trang cũng thấy có chút ghen tị với các sinh viên mới, khi mà dường như bọn họ chỉ mới gặp nhau nhưng đã kết thành bạn thành công để đi với nhau thành từng nhóm nhỏ. Tất cả bọn họ đều mặc lên người những bộ quần áo còn thơm mùi vải mới. Các bạn nữ ai nấy trông thật xinh xắn khi mang giày búp bê trang điểm nhẹ nhàng. Trang buồn rầu nhìn xuống bản thân của mình một lượt. Bộ đồ này đã khá cũ, không được thời thượng như những người bạn ở thành phố, nhưng xem ra vẫn còn tinh tươm. Đôi giày thể thao được con của cô bán thịt lợn ở trong khu chợ cũ thương tình ném cho vẫn còn khá mới. Tuy không ăn nhập với trang phục là mấy, nhưng cũng không đến nỗi nhếch nhác. Nghĩ vậy Trang liền phấn chấn trở lại và nhìn quanh tìm kiếm ai đó để làm quen. Biết đâu sau này ở trường đại học cô sẽ có một người bạn đúng nghĩa, chứ không phải chịu cảnh cô đơn lủi thủi một mình như hồi còn học cấp 3. Rất nhanh Trang đã thấy một bạn nữ đang xếp lại mớ giấy tờ bị rơi vùng vãi dưới nền nhà, liền chạy tới giúp đỡ để làm quen. Thế nhưng trái với kỳ vọng, bạn nữ kia chỉ thờ ơ đón tập giấy trên tay của Trang rồi bỏ đi không có một lời cảm ơn, khiến cho Trang có phần hụt hẫng. Cô bé nhìn theo người bạn vừa rời khỏi sảnh tòa nhà bước nhanh ra ngoài sân, cầu mấy người khác mà tự nhủ: "Cũng đúng, người ta sang chảnh vậy mà." Nhưng cô vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, vì chàng muốn cuộc sống sinh viên của mình sẽ không còn tẻ nhạt, ảm đạm như hồi còn ở trường cấp 3 nữa. Cô tiếp tục tìm kiếm một người bạn cho mình, và lần này chàng hướng tới cô bạn nhỏ nhắn, có một khuôn mặt xinh như thiên thần, đang ngồi một mình trong khuôn viên của trường. Hai mắt của cô bạn lơ đánh ngắm nhìn mấy con cá vàng, đang thì nhào đớp mồi ở chỗ bóng cây ngả xuống nước, mà không quan tâm đến không gian xung quanh đang rất nhộn nhịp. Hơn nữa, cô bạn tuy xinh xắn nhưng trang phục lại khá giản dị, với quần bò áo phông trắng, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen trông rất quen. Nhưng Trang lại chẳng nhớ là đã nhìn thấy ở đâu. Không chần chừ, Trang liền hít một hơi, lấy dũng khí để đi kết bạn với người bạn đầu tiên ở trường đại học. Cậu bé bước tới trước mặt của bạn nữ đang ngồi trên ghế đá, nở một nụ cười rồi chào. Bạn là sinh viên mới à? Ở khoa nào vậy? Mình ở khoa luật. Cô bạn hơi sững người khi Trang bỗng nhiên xuất hiện, theo bản năng liền thu ánh mắt lại đề phòng rồi hỏi. Bạn thấy tôi sao? Câu hỏi vừa mới dứt thì cô bạn kia cũng đã nhận ra có điều bất thường khi quét mặt nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân của Trang, sau đó mơ hồ hỏi lại. Cậu cũng là một linh hồn, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Ý tôi là khoa luật là sao? Trang nhất thời bị những lời của cô bạn kia làm cho bật cười. Trong thâm tâm cô nghĩ có lẽ đây là một người bạn vui tính, sẵn sàng kết bạn với mình, cho nên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Bạn thật hài hước đã, bạn tên gì? Mình tên Trang. Tớ tên Hoa, nhưng mà cậu thực sự là một linh hồn, tại sao tới khoa luật làm gì? Đến lúc này Trang không còn cảm thấy vui trước những câu đùa của Hoa mà nghiêm túc hỏi. Cậu nói gì vậy, linh hồn gì chứ? Bông Hoa nắm tay của Trang kéo đi, Trang hoảng hốt hỏi lại. Đi đâu vậy, chuyện gì vậy? Nhưng Hoa vẫn chẳng trả lời thêm bất cứ một câu trả lời nào của Trang, mà cứ như vậy đưa đến một giảng đường có hàng chục sinh viên đang tụ tập làm bài tập nhóm, sau đó chỉ lên cái bình hoa đang để trên bàn. Nào, bây giờ cậu cầm cái bình hoa này ném mạnh xuống đất xem có chuyện gì xảy ra không. Chàng ngơ ngác nhìn Hoa một cách đầy nghi hoặc, nhưng Hoa không quan tâm mà tiến lên cầm cái bình thủy tinh dúi vào tay của Chàng hất mạnh. Cái bình đã vỡ tan tành dưới đất, khiến cho mấy cô cậu sinh viên giật mình ngẩng đầu lên. Một cậu bạn ngồi gần đó thì đứng dậy hẳn ngỡ ngàng. Sao cái bình này nó rơi được ở đây? Lúc này Trang mới cuống cuồng chạy lên đỉnh, vừa thu dọn đống mảnh vỡ dưới đất vừa lý nhí giải thích. Xin lỗi mọi người, tôi không cố ý, tôi trượt tay. Thế nhưng dường như cậu bạn kia chẳng nghe thấy lời của Trang nói, mà tiếp tục quay sang bạn mình tỏ ra đầy khó hiểu. Chàng cũng đã lờ mờ nhận ra có điều gì khác thường, cho nên không nhặt nữa, đứng thẳng lên nói. Là tôi làm, tôi vừa làm vỡ bình hoa đến mọi người. Mặc cho Chàng cố ý nói đi nói lại bao lần, thì đám sinh viên trong lớp học cũng chẳng để tâm. Một lúc sau, có một bạn nữ cầm chổi đi tới lẩm bẩm bảo. Chắc là gió mạnh quá thôi, để tôi dọn đi kẻo có người dẫm phải. Thế vậy Chàng cúi xuống cho bạn sinh viên vừa cầm chổi mà nói. Là tôi làm mà. Không phải gió đâu, các cậu không có thấy tôi sao à? Tuy nhiên bạn sinh viên cũng chỉ cảm thán thêm một câu trước khi dọn dẹp sạch sẽ đống đổ vỡ dưới nền nhà, mà chẳng để ý đến sự tồn tại của chàng đang đứng bên cạnh. Trời đất ơi, mùa hè gì mà gió lạnh như là chết thế này. Lạnh quá đi mấy ông, xem mà khép bớt cửa đi. Không tí nữa là không biết cái gì rơi đâu. Nghe được những lời này, chàng tuyệt vọng đến sụp đổ. Cô vẫn không tin mình hoàn toàn vô hình trong mắt của mọi người, giống như là một trò đùa ác ý. Cô đã phải chịu đựng sự vô cảm thờ ơ của bạn học trong suốt 3 năm cấp 3. Chẳng nhẽ đến đại học vẫn tương tự, chẳng có lấy một người bạn nào hay sao? Nước mắt của Trang bắt đầu rơi như là mưa vì sự bất lực vượt tuổi thân. Hoa đang đứng đằng sau lúc này mới bước tới nắm tay của Trang trầm tĩnh nói. Đơn giản vì cậu là một linh hồn, họ không thấy được cậu đâu. Nhưng tại sao cậu thích tôi? Cả cái chú lúc sáng, cả thằng bé con, mọi người vẫn nói chuyện với tôi mà. Đứng bên cạnh Hoa chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào, chỉ thở dài chậm rãi. Người đàn ông đó cũng đội mũ giống tôi phải không? Chàng có nhớ lại hình dáng của ông chú tức bụng đã gặp trên xe, thì nhận ra đúng là hai người này đều đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, có theo logo hình tam giác ở đằng trước, cho nên ngập ngừng xác nhận. Đúng, đúng rồi. Nghe vậy Hoa chỉ cười buồn chứ chẳng hề ngạc nhiên chút nào, rồi kéo tay của Trang bước ra khỏi giảng đường. Hai bóng người đi song song bên nhau, rời khỏi mảnh sân trường rám vắng nắng chiều. Vừa đi Hoa vừa giải thích. Người đó là thợ săn linh hồn, là người giúp cho những linh hồn chưa thể siêu thoát khỏi bể khổ trần gian tìm được ánh sáng để rời đi. Tôi cũng là một trong những linh hồn như vậy. Hôm nay tôi tới đây là để đối mặt với chính bản ngã của mình, nơi mà tôi đã từ giã cõi trần. Nhờ người đàn ông đó mà tôi đã nhận thức được vì sao tôi chết. Chỉ có như vậy thì mới có thể siêu sinh, không còn cô độc lang thang ở trên trần gian nữa. Mặc dù vẫn chưa chấp nhận được những sự thật mà cô bạn vừa mới kể, thế nhưng mà Trang cũng phần nào tin rằng quả thật là mình không còn là một sinh vật mang trong mình sự sống nữa. Nghe câu chuyện của Hoa thì Trang tò mò hỏi lại, vậy cậu biết tại sao cậu chết chưa? Chuỗi đã giúp cậu như thế nào vậy? Hoa không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Cả hai đi thêm một đoạn đường thì tới một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo. Rồi Hoa điềm tĩnh nói, cậu có nghe thấy gì không? Là tiếng đàn của em gái tôi đấy. Con bé chắc nó đang nhớ tôi. Vì lần trước tôi dặn nó, khi nào nhớ chị thì phải kéo chiếc violon của tôi. Thực ra tôi chết từ một năm trước. Lúc đó thì quả là bồng bột và ngu ngốc. Chỉ vì bị những lời mạt sát của những kẻ kém cỏi hơn mình mà tôi bỏ nhà ra đi. Lúc đó trong lòng của tôi cũng hờn giận bố mẹ, bởi họ đều là những quan chức trong cơ quan nhà nước, có vị trí cao với chức vụ quan trọng. Nên dù tôi cố gắng học hành đến mấy, kết quả của tôi cũng không làm cho bạn bè coi trọng. Họ cũng cho rằng tôi được thầy cô chiếu cố vì tôi có cửa sau. Cuối cùng thì trong lần bỏ nhà đi thì chẳng hiểu vì sao tôi lại đi tới trường rồi gieo mình từ trên sân thượng xuống. Chỉ đốn mãi đến hôm nay tôi mới biết mình đã trở thành một hồn ma sau cái đêm rồng bão đó. Một năm qua tôi vẫn đi về nơi này, cứ thu mình sống cô độc, tưởng đâu cả thế giới đều không muốn chấp nhận tôi. Nhưng mà hôm nay thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Khi nói xong, trên gương mặt xinh xắn của Hoa rơi hai giọt lệ trong vắt như sương. Cô nhìn Trang đầy thương cảm khi thấy cô cũng chỉ là một linh hồn chưa hề biết bản thân của mình đã chết. Còn Trang như là muốn trốn chạy khỏi nơi này, không dám đối mặt với sự thật rằng mình là một linh hồn. Nhưng thấy Hoa tuy nhỏ bé nhưng gương mặt lại đầy sự kiên cường khi biết bản thân đến lúc phải rời xa người thân, cho nên cô khựng lại buồn rầu hỏi, vậy bây giờ cậu sẽ rời đi sao? Cậu cứ đi như vậy sao? Bố mẹ và em gái của cậu sẽ đau lòng lắm đấy. Trên khuôn mặt của Trang chỉ ánh lên một chút tiếc nuối. Cô gái trầm tĩnh nghe tiếng đàn ở trong nhà vọng ra mỉm cười rồi trả lời, duyên phận của chúng ta chỉ đến được với nhau đến đây thôi. Tối nay tôi sẽ từ biệt người thân của mình. Chỉ có siêu thoát thì tôi mới không còn là nỗi đau, là khoảng trống mất mát của họ nữa. Vậy làm sao để được gặp chú ấy? Cậu không cần phải tìm cả, chú ấy sẽ tự tìm đến cậu. Chiều hôm đó có hai linh hồn ngồi cạnh nhau trước một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau nghe những tiếng đàn nghe như là nức nở, như ra diết vọng về của cô bé con. Cùng trải qua lần cuối cùng được thấy bố mẹ trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc. Trong giấc mơ của bố mẹ Hoa, họ đã gặp lại được con gái để nói lời từ biệt. Chắc chắn là cũng có lúc những cái ôm thật chặt và Hoa đất thanh thản ra đi trong vòng tay của những người thân yêu nhất. Còn Trang, từ lúc Hoa đi, cô bé lại lang thang một mình ở trên phố khi mà ánh đèn trong những ngôi nhà dường như đã tắt. Trang ngồi bệt xuống vỉa hè ngắm nhìn sự tĩnh lặng của thành phố về khuya. Cái chết nhiều khi chẳng đáng sợ bằng việc sống cô độc giữa loài người. Vốn dĩ cái chết chỉ là một hành trình cô đơn, chẳng có ai làm bạn đồng hành. Nó chẳng đáng sợ bằng hành trình của sự sống, mà đi giữa hàng ngàn người vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng đôi khi người ta lại phải sợ đối mặt với cái chết. Thực ra là vì mình không nỡ rời xa những người thân yêu và những điều tốt đẹp trên thế gian này. Nhưng đáng tiếc những thứ tốt đẹp đó chỉ đến khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta mới nhận thức được rõ ràng. Tôi đã biết giá trị của cuộc sống của tôi là gì và cũng có thể buông bỏ và chấp nhận để mà rời đi một cách an nhiên nhất. Còn cậu, cậu cũng sẽ tìm thấy được ánh sáng dẫn cậu rời xa sự thật đau thương này. Hãy dũng cảm lên nhé. Từng lời nói cuối cùng của Hoa trước khi cô tan biến vào cõi hư vô vẫn luôn nắm mạnh trong tâm trí của Trang như vậy. Cô bé tội nghiệp dù cố hình dung mọi chuyện, vẫn chẳng hiểu tại sao bây giờ mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, không cửa không nhà. Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, từ phía cuối con đường xuất hiện một người đàn ông mà khi vừa đi tới Trang đã nhận ra đó chính là ông chú tốt bụng từng gặp trên xe khách. Trong khi Trang đang ngồi bó gối trong màn đêm thì ông chú lại đăm chiêu được ánh mắt sắc lạnh dừng lại nói: "Này nhóc, đi theo tôi, nhóc cần phải trở về rồi." Quả thực nếu bình thường thì có lẽ Trang đã rất sợ hãi khi bị một người xa lạ ngỏ ý như vậy. Nhưng bây giờ cô bé đã mơ hồ nhận ra mình là ai, cho nên chỉ lặng lẽ bước theo sau bóng lưng của người đàn ông kia. Chẳng biết hai người đi như vậy bao lâu, nhưng cứ đi mãi mà con đường vẫn cứ dài ra. Cuối cùng khi mà ánh mặt trời vừa xuất hiện, Trang cũng đã nhận ra mình đang đứng trong mảnh sân nhỏ cạnh hồ sen của ông bà ngoại. Đứng bên cạnh là ông chú đội mũ đen trầm tĩnh như lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngoài cái vẻ lạnh lùng đó thì rất ân cần khi chỉ dạy Trang. Nhóc có muốn một lần đối mặt với hiện thực để giải thoát cho linh hồn của mình không? Trang dừng lại những hoài niệm xưa cũ về những ngày tháng êm ấm bên ông bà ngoại mà ngập ngừng hỏi: "Có phải chỉ cần cháu biết vì sao cháu chết thì linh hồn của cháu sẽ được siêu thoát, sẽ được về với ông bà ngoại cháu phải không?" "Đúng vậy. Thực ra thì nhóc biết tại sao, nhưng có lẽ ký ức đó quá đau thương cho nên lý trí đã lựa chọn cách trốn chạy. Bây giờ nhóc không còn một mình nữa, ta sẽ luôn ở đây bên cạnh nhóc để đi tìm sự thật." "Vậy chú biết tại sao cháu chết không?" Người đàn ông kia mỉm cười một cái rồi quay lưng bước lên tìm nhà, ngồi xuống cây chõng mà trước đây ông ngoại đã từng để cho bà cháu ngồi ăn cơm mỗi chiều tối rồi điềm tĩnh trả lời. Chỉ có thể là nhóc mới tự cho mình câu trả lời được thỏa đáng. Nói rồi từ hôm đó Trang được ông chú kỳ lạ đưa về thăm lại những nơi mà năm xưa từng sống hoặc là muốn đến mà chưa đến được. Duy chỉ có nhà người dì ruột ở Đắk Lắk là Trang nhất định không muốn quay trở lại. Thế nhưng sau 7 ngày thì ông chú kéo Trang đi trên một con đường đầy sỏi đá mà dịu dàng phân tích: "Nhóc thấy con đường này khó đi không? Rất đau chân nếu đi chân trần, nhưng nhìn về phía trước ở cuối con đường ấy..." Phía trước nơi mà ông chú chỉ tay cho Trang là một cánh đồng đầy hoa hướng dương và tràn ngập ánh nắng tươi đẹp. Bất giác Trang cũng cảm thấy vui sướng trong lòng mà nhanh chân bước đi, dù những viên sỏi rít đường làm cho chân cô bé đau nhói. Lưng đi tới nơi, ông chú mới từ tốn nói tiếp: "Nhóc thấy đấy, chỉ có cách đi qua con đường đầy khó khăn này mới tới được cánh đồng hoa tươi đẹp như vậy. Nó cũng như vận mệnh của nhóc. Nhóc có muốn cả kiếp này phải lai vãng ở trần gian, cô độc một mình trong bóng tối, hay là trở về cõi vĩnh hằng với những người thân đang chờ đợi? Để đi đường tới nơi hạnh phúc như vậy thì chỉ có cách phải tự mình vượt qua được con đường khó khăn này. Nhóc hiểu chứ hả?" Dường như chẳng đã hiểu được ẩn ý trong từng lời nói của ông chủ, ánh mắt cô bé trở nên đăm chiêu trong phút chốc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Trước mắt chẳng đã được đưa tới căn nhà của dì ruột nằm trong một khu dãy cà phê. Vẻ ảm đạm ở đây vẫn giống như bàn nằm trước, khiến cho chàng bất giác co mình lại vì sợ. Bao nhiêu ký ức hãi hùng trong những năm tháng ở đây hiện lên bồn bột trước mắt. Những cây cột bậc thềm, song cửa vẫn lặng lẽ nằm đó, làm chứng cho những điều kinh khủng mà Trang đã phải chịu đựng khi ở trong căn nhà này. Chiếc tivi màu trên kệ bỗng nhiên bật sáng, chiếu lại cảnh dì Hồng đang thắt liên tục vào mặt của Trang, vì ngày hôm đó cô bé đi học ôn thi học sinh giỏi về muộn chưa kịp nấu cơm. Sự ông dựng tên chất đi từ đâu về, hùa vào vợ của mình mà lèm bèm nhức móc. Cái con này 14-15 tuổi đầu rồi, cơm nước không biết đường chu toàn. Dị dượng làm hục mặt trên giấy mới có cái cho mày nhét vào mồm. Thì thử hỏi là mày đã làm được cái gì cho nhà này chưa, mà suốt ngày lười chảy thây, học hành lắm làm cái gì? Con gái tốt nhất đấy, tốt nghiệp xong cấp 2, đứa nào phải thì lấy chồng. Mày học nhiều như vậy để phí tiền bạc của dì dưỡng. Rồi dì Hồng lại kéo Trăng sành sành vào bếp để mà tiếp tục chỉ chiết. Tối nay ta phải phạt mày ngủ ở đây, không có ăn uống gì nữa, lười thì chỉ có nhịn mà thôi. Nói xong dì bỏ ra ngoài khóa trái cửa lại. Một mình Trăng với khuôn mặt sưng vù dớm máu tủi hổ ngồi co quắp dưới nền nhà mà khóc. Không vì đau, khóc vì tủi phận. Một đứa trẻ mồ côi 14-15 tuổi đầu, đầu có sức phản kháng mà người được gọi là máu mủ ruột thịt của cô, lại có thể nhẫn tâm mặc sức chà đạp mà đánh đập như kẻ thù như vậy. Chàng chỉ muốn chạy khỏi nơi đó, nhưng mà biết đi đâu, đi rồi sao còn đi học được nữa, không đi học sao thoát khỏi số phận khốn đốn này. Nghĩ vậy cho nên Trang phải cố gắng sống, cố gắng không cho nước mắt của mình chảy quá lâu để mà còn dành sức mà học. Lúc đó cả nhà của dì Hồng không ai đoái hoài gì đến Trang. Để bụng Trang chỉ có thể lục tìm những chút cháy dính dưới đáy nồi ăn cho đỡ mỏi mắt, trông ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Lúc này thì Trang thấy bản thân của mình thật tội nghiệp. Ánh trăng vẫn bằng bạc êm đềm như vậy, dù bên dưới số phận của con người đã mang đầy bất hạnh, lại đang bị người thân ruột thịt đối xử không bằng cả một con vật. Người ta vẫn thường bảo nhau, xảy cha thì còn chú, xảy mẹ thì bú gì. Nhưng người dì này chỉ còn nước chưa uống máu của Trang nữa mà thôi. Cả đêm hôm đó Trang cứ mệt mỏi chờ đợi, chờ dì của mình quay lại mở cánh cửa kia để cô được giải thoát. Đừng tìm thấy con chữ đang chờ mình trong trang sách còn đang học dở. Nhưng mãi đến sau này Trang mới biết, thì ra tối đó cả nhà dì đi ăn đám cưới bên nhà nội của Dưỡng Chất. Lý do mà dì đánh Trang cũng chỉ là để hạ cơn nư và cái máu cay nghiệt của dì mà thôi. Nửa đêm khi mà Trang đang ngủ gà ngủ gật bên sông cửa sổ để mặc cho lũ muỗi thì nhau hút máu, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Trong khi đang ngủ thì Trang thấy một bóng người loạng choạng tiến tới trong gian bếp, đổ nhào lên người của cô. Chỉ tới đó thì màn hình tivi bỗng dừng tắt ngấm. Vừa lúc này dì Hồng và Dưỡng Chất cũng vừa đi làm giấy trở về. Mặc dù Trang đã chấp nhận mình là một linh hồn nên người trần mắt thịt như họ chẳng thể thấy được, nhưng vô thức vẫn nép sau cánh cửa để trốn chạy. Dì Hồng vào tới nhà vừa lấy luôn nấm nước sôi để trên bàn và ngửa cổ tu một hơi, rồi thu tục ngoan ngoắt nói: "Này, anh xuống nấu ăn đi, tôi mệt ngủ tí nha, nấu cho nó đàng hoàng, tí tôi dậy mà chưa có gì ăn thì đừng trách." Dì Hồng nói xong thì nằm luôn ra trên chiếc giường cạnh đó ngáy o o, không thèm cả thay quần áo. Dưỡng Chất ánh lên một tia hung dữ nhìn, nhưng sau cùng vẫn phải cụp mắt xuống cuốn gút làm theo sự sắp xếp của vợ. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với trước đây khi Trang còn ở nhà với bọn họ. Hồi đó chẳng nhớ Dưỡng Chất là người đàn ông cục cằn, giữ đòn, cho nên vợ con dù không vừa ý cũng phải phục tùng, cung phụng từng ly từng tí, vẫn không vừa ý của Dưỡng. Vậy mà bẵng đi 3 năm, chẳng hiểu vì cớ sự gì mà mọi chuyện đã thay đổi lớn như vậy. Khi mà dì Hồng đang ngủ say, Dưỡng Chất ở dưới bếp cũng đã lúi húi nấu xong nồi cơm, thịt với rau cũng đã làm sạch sẽ để chuẩn bị nấu. Người đàn ông có vết sẹo ngang mặt ngồi lặng yên, nhìn cái bếp ga đang bùng lửa mà trong hai con ngươi ánh lên một ngọn lửa đầy gian ác. Chẳng hiểu ông ta đang nghĩ gì, một lát sau lôi trong số nhà ra một gói bột trắng, rắc vào nồi thịt kho đang bốc mùi thơm phức. Sau khi gói bột vào trong nồi thì ông ta nở một nụ cười mãn nguyện rồi khe khẽ nguyền rủa: "Cho mày chết đi cái con lợn béo kia, này thì mày đòi ăn thịt này, muốn ăn tao cho mày ăn, ăn cho đến chết đi còn khốn, để tao xem nhiêu đây thuốc chuột mày ăn vào có thăng thiên được không." Đứng trong góc nhà quan sát được mọi việc, bỗng nhiên trong lòng của chàng nóng như lửa đốt. Mặc dù trước đây dì Hồng đối xử với mình hà khắc, cay nghiệt, nhưng khi chứng kiến Dưỡng Chất muốn đầu độc dì ấy, thì chàng vẫn không cam tâm nhìn dì mình phải chết. Liền sau đó chàng bước tới dùng hết năng lượng của mình, còn lại ngắt đổ nồi thịt đang sôi trên bếp. Dường chân đang đứng hút thuốc bên ngoài, nghe tiếng động vội vàng chạy vào kiểm tra. Nhìn thấy nồi thịt chứa thuốc độc đã nổ vãi dưới nền nhà. Con chó già háu ăn vội vàng ăn miếng thịt bắn vào trong gầm kệ, đang trợn mắt rồi bọt mép giấy chết, mà ông ta kinh ngạc bực bội không thể kể. Nhìn quanh một lượt vẫn không hiểu tại sao nồi thịt đang yên đang lành lại đổ hết xuống nền nhà. Cuối cùng thì gã chồng nhẫn tâm cũng cay đắng rít lên một câu: khốn kiếp, coi như là số mày chưa tận, chưa xong với tao đâu, chờ đấy. Nói rồi thì ông chất vội vàng quét dọn đống hỗn độn ở dưới đất, tiện tay ném luôn con chó ghẻ lở đầy người gầy trơ xương ra ngoài vườn cho hả cơn điên. Nhưng có lẽ dì Hồng phát giác ra âm mưu giết vợ của mình, cho nên sau khi nấu ăn xong, ông chất chưa gọi vợ dậy, mà hậm hực đào đất chôn xác con chó xuống cạnh cây bưởi sau vườn để phi tang. Ông ta mải miết chôn xác con chó rồi rải lên một lớp đá để ngụy trang. Xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc này linh hồn của Trang cũng theo sát sau lưng của ông ta không rời. Chứng kiến sự kiện tàn ác của người từng được gọi là họ hàng này cũng khiến cho Trang phải ớn lạnh. Chôn xong xác của con chó, chất cũng mệt mỏi phở người, vừa ngước lên thở hồng hồng vì vừa nóng vừa đói, thì đầm vào mắt là một bóng người đang đứng ngay ở trước mặt nhìn mình, và cái bóng đó không ai khác chính là Trang. Ngay lập tức thì gã đàn ông này đã nhận ra đứa cháu gái bên vợ năm nào, nhưng có vẻ như ông ta không ngạc nhiên mà ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, miệng méo xệch kêu lên đầy ú ớ: mày, sao mày ở đây? Nghe vậy chính Trang cũng ngạc nhiên không kém, vì ông dượng này có thể nhìn thấy được mình. Rất nhanh chàng đã tỏ ra thản nhiên trở lại, vì lúc này chẳng còn thiết lực nào có thể làm hại tới một linh hồn như cô. Cho nên dù trước đây đã phải chịu đựng đủ trò bi ổi của ông ta, lúc này Trang cũng đủ mạnh mẽ để đối diện và cười vào mặt của ông ta. Thế nào, gặp lại tôi ông không mừng hả Dưỡng? Vừa nói Trang vừa tiến lại gần hơn trước mặt của ông Dưỡng cũ của mình để quan sát hơn sự sợ hãi đang hiện rõ một bên trên gương mặt của ông ta. Thế vậy ông chất càng cuống cuồng hơn, vội bỏ cái thuồng xuống ngồi bật lên đất cầu xin một cách đầy yếu ớt: Mày chết rồi, xin mày đừng quay lại đây. Cõi nào thì đi cõi đấy, tha cho Dưỡng đi mà. Nhìn cái dáng vẻ hèn mọn, lạy lục văn xin quỳ ở dưới đất của một gã đàn ông cao to lực lưỡng, mà Trang không khỏi ngạc nhiên. Nhưng những câu vừa rồi Dưỡng chất đã làm cho cô như là thức tỉnh. Bỗng trái tim của cô đau thắt lại, hai tai cũng ồ đi về thước phim đang răng dở, lại chạy ra ngay trước mặt. Ngay bây giờ, chàng mới nhận ra kẻ đang quỳ dưới đất kia chính là người đã hãm hại mình đến chết, đã gây ra cái chết đầy oan nghiệt và đau đớn mà cô không thể nào chấp nhận nổi. Cái bóng đèn đêm ấy chính là gã dượng này, chính gã đã xuất hiện và cướp đi sự trinh trắng và cả mạng sống của người mà gã đã gọi là cháu vợ. Bây giờ chàng nhớ lại đêm hôm ấy, khi đang mơ màng trong giấc ngủ khó nhọc thì cửa bếp bật ra. Nhưng tưởng dì Hồng đã nhớ ra đứa cháu gái này mà thương tình cho lên nhà trên, thì ai ngờ Dưỡng chất vào người sực mùi rượu đè lên người của Trang nói những lời đầy kinh tởm: chiều Dưỡng đi. Lúc đó một đứa con gái mới lớn đã hiểu ra chuyện gì, cho nên Trang đã hết lời cầu xin rồi vùng vẫy để trốn chạy. Nhưng dưới núi rừng chẳng một ai nghe thấu, cuối cùng sức lực của cô bé đã chẳng thể chống lại một con thú đang hăng mồi và bất lực bị làm nhục. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đã làm cho đầu óc của Trang mụ mị. Cô chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ khỏi nanh vuốt của gã dưỡng đề tiện. Nhưng nhiều đó chưa phải là tất cả. Khi đã thỏa mãn cơn thú tính, ông ta liền kéo Trang ngồi dậy mặc cho quần áo của cô rách bươm. Gương mặt rớm máu vì những trận đòn đánh trong lúc hoan lạc của ông ta, rồi ông ta đe dọa: mày ngậm cái mồm của mày lại nghe chưa, nếu kể chuyện này cho dì mày biết thì liệu hồn tao đấy, tao giết. Chưa kịp để cho Trang trả lời thì một lần nữa cánh cửa nhà bếp đã bật mở. Chị Hồng từ ngoài hùng hồ bước vào, nắm lấy tóc của Trang kéo ngược ra đằng sau mà chu chéo: à mày giỏi, hôm nay tao bắt được tận tay sẽ được tận mắt cái thứ khốn nạn chúng mày, đĩ điếm thật đấy. Tao nuôi ăn nuôi ở mày như mẹ như cha, Vậy mà mày quyến rũ cướp chồng của tao hả? Vừa mới nứt mắt ra đã đĩ điếm như vậy rồi, khốn nạn. Cộng với những tiếng chửi rủa là những cái tát cào cấu của một con hổ đang cắn xé con mồi của mình. Đánh mệt thì bà ta quay lại nhìn sang chiếc móc chồng của mình không tiếc lời. Nhưng cái thứ đàn ông đê hèn kia chẳng những không hối lỗi mà còn quay ngoắt sang đổ lỗi cho Trang. Nó quyến rũ tôi, chính nó là mồi chài tôi đến mình. Mình tha cho tôi, đừng làm lên hàng xóm láng giềng, rồi nó còn cười vào mặt của tôi đấy. Còn trách thì trách cái con danh kia kìa, bén hơi trai sớm rồi về cái nhà này mồi chài chính dượng của mình. Đang trong cơn điên nghe chồng của mình nói vậy, thì bà Hồng lại càng nóng máu, hai bàn tay vốn đã quen phát nương dẫy, như hai gọng kìm của bà Hồng kéo Trang lại, vẫn còn đang nằm thoi thóp dưới nền nhà lạnh lẽo, rồi tiếp tục tát vào mặt của người cô. Những cái như là trời giáng cộng với những lời nguyền rủa để kinh tởm. Bà ta chẳng biết đã đánh Trang bao lâu, nhưng khi dừng lại thì hai con mắt của cô bé đã lồi hẳn ra ngoài như hai cục máu, khuôn mặt bầm tím vì tụ máu sưng vù. Đánh chán thấy Trang không còn nhúc nhích, bà Hồng mới ném đứa cháu tội nghiệp cho ông Chất lúc đó đang ngồi thành thơi hút thuốc lào ở ngoài, rồi gần giọng nói: "Đấy, đi mà xử lý cái của nợ của nhà ông đi. Mẹ kiếp đã xúc vào mà đớp nó lại còn kêu nó mời ông, đừng có tưởng con này ngu nhé." Nói xong thì bà Hồng ra bể nước, vốc một gầu rửa sạch sẽ tay chân dính máu, rồi mặc kệ cho chồng mình thu dọn tàn cuộc để đi ngủ. Trong bữa tiệc tối nay, vì cũng có chút uống rượu men lá, cho nên chỉ vừa đặt tấm lưng béo núp xuống là bà ta đang ngáy o o, không còn biết trời đất gì nữa. Còn ông Chất biết tính của vợ mình cũng ngoan ngoắt, thường ngày nhìn ông vậy thôi, chứ một khi đã chạm vào máu liều của mụ, xác định không yên thân mà sống ở xứ này. Cho nên nghe mụ nói vậy thì đành uể oải đi xuống bếp kiểm tra Trang như thế nào. Nếu nó còn đi được thì ngay sáng mai ông sẽ chở nó ra bến xe để về lại ngoài bên quê ngoại. Muốn sống như thế nào thì sống, muốn chết ở đâu thì chết, coi như không liên quan tới nhau nữa. Nghĩ vậy ông ta đưa chân đá vào người của Trang vài cái, nhưng cô bé nằm im lìm trong vũng máu vừa ói ra, hai mắt lờ đờ không còn cảm giác. Vì rượu đang ngấm cộng với trời đã về khuya nên ông ta đã thấm mệt trong người, chẳng buồn đói hoài gì đến Trang mà bỏ lên nhà nằm ngủ với vợ. Cả đêm hôm sau đó thì trận đòn ghen và sự giày vò thể xác lẫn tinh thần, Trang bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, một bên đầu bị đập xuống nền nhà bị lõm vào đang rỉ máu, và đã ra đi một mình trong xó bếp bẩn thỉu. Mãi cho đến khi hai vợ chồng người dì ngủ dậy xuống bếp định nấu cơm mang lên dãy, phát hiện ra cái xác của Trang đã chết cứng. Lúc này bà Hồng mới hoảng loạn tóm chặt lấy tay của chồng mà kêu lên: "Làm sao bây giờ? Con nhỏ nó chết rồi." Nhất thời đứng trước một cái xác ẩm chất cũng chẳng biết phải làm sao, trong lòng chỉ sợ bị phát xác rồi đi tù, cho nên quay sang trừng mắt quát lại vợ: "Tất cả là tại bà đấy, đánh nó đã vào rồi bây giờ còn hỏi tôi." Nhưng bà Hồng cũng chẳng phải dạng vừa, rồi vẫn còn đang cuống lên vì sợ. Nhưng nghe chồng đổ hết mọi tội lỗi cho mình thì cũng tức giận rồi quát: "Ông điên hả? Nếu ông không có ăn hiếp nó thì tôi đánh được nó hả? Tất cả là tại ông, khốn nạn vậy chứ. Chết đâu không chết lại chết ngay trong cái nhà này. Sau này tôi biết sống ở đây làm sao?" Sau một hồi cự cãi nhau thì cuối cùng ông Chất với sự lạnh lùng tàn nhẫn của một gã đàn ông khốn nạn cũng trấn tĩnh lại mà thỏa thuận với vợ một kế hoạch để che đậy hành động ác độc của họ. "Thôi bà im cái mồm đi, bây giờ phải xử lý cái xác của nó ngay, nếu không để cho mấy đứa trẻ phát hiện ra, tôi với bà xuống lỗ cùng với nó đấy." Đến cuối cùng hai vợ chồng ác quỷ bọn họ lại hòa đồng với nhau, ôm cái xác tím đen của Trang đi ra sau vườn, đào một chiếc hố bên cạnh gốc bưởi rồi vùi xác của Trang xuống. Xong xuôi bà Hồng kéo gã chồng tệ bạc của mình vào một góc rồi căn dặn: "Từ nay ai hỏi thì bảo con Trang nó trộm tiền của nhà mình rồi bỏ đi, không có rõ nhớ chưa?" "Biết rồi, bà mới phải lo giữ mồm giữ miệng đấy." Cả hai sau khi bỏ lên giấy đi làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Thời gian như là thoi đưa, chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua. Cái chết của Trang đã có lúc biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của bọn họ. Chỉ có Trang do không dám đối mặt với cái chết quá thảm thương của mình, Cho nên là linh hồn của cô đã chọn cách rời khỏi căn nhà đen tối này mà tới một nơi hoàn toàn xa lạ, lang thang ngày ngày ở trong khu nhà bỏ hoang, rồi lại đến trường học để hoàn thiện ước mơ vào đại học. Thước phim về cuộc đời của mình đã hết, Trang như phát điên khi đối diện với kẻ hủy hoại cuộc đời của mình. Nhìn thấy các đàn ông khốn nạn đang quỳ mọp một cách hèn hạ dưới đất, Trang không chịu nổi mà hai mắt bỗng rực lên đỏ như lửa. Hai bàn tay của cô lạnh buốt, nhanh như chớp lao tới tóm chặt lấy cổ của ông chết, rồi gầm lên những tiếng căm phẫn đã chất chứa trong lòng suốt thời gian qua, khiến cho ông ta mất thời gian bị dọa cho một phen đến ngất lịm. Sau đó linh hồn của cô bé Trang tội nghiệp đã xuất hiện ngay cạnh cái giường nơi mà bà Hồng đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt phì nộn ngấn mỡ chảy nước dãi đến buồn nôn, Trang không nhìn được để những móng vuốt sắc nhọn chẳng biết xuất hiện từ bao giờ tàn ngang mặt bà ta một cái, khiến cho mặt bóng dầu của bà Hồng rách thành từng đường rớp máu đỏ. Bất ngờ bị một đòn đau, bà Hồng chẳng tỉnh dậy, ôm mặt tru lên những tiếng kêu đầy thảm thiết. Lúc này Trang mới kéo ngực tóc của bà ta ra đằng sau rồi gần giọng: "Đau không? Bà có thấy đau không hả?" Trong chút ánh sáng chơi với cuối ngày, bà Hồng từ từ mở mắt ra, nhìn người vừa đánh mình thì lập tức cứng đờ người khi nhận ra đó là Trang. Cô bé Trang bây giờ đứng trước mặt của bà không phải là con nhỏ gầy guộc đen nhẻm yếu ớt của ngày xưa. Hai mắt của nó đã trở nên man dại rực một màu máu. Bao nhiêu đau đớn, thù hận, giờ đây Trang chỉ muốn phát tiết lên thân xác của người từng được gọi là dì ruột. Còn bà Hồng khi mà nhìn thấy linh hồn của đứa cháu gái năm nào bị chính mình đánh chết thì nhất thời không làm chủ được mà rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Sau đó cố gắng hết sức chạy trốn khỏi căn nhà. Nhưng tưởng giết người xong sống yên ổn đã mấy năm nay mà không bao giờ mộng mị hay gặp ma cỏ gì như vậy là tội ác của vợ chồng bà ta đã được chôn vùi theo thân xác của chàng xuống địa ngục. Vậy mà bây giờ một hồn ma mang đầy thù hận đang đứng sừng sững ngay trước mặt để báo cho bà Hồng biết cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà hai vợ chồng bà phải trả giá cho tội ác của mình. Bà Hồng chạy ra khỏi nhà nhưng hai chân nặng cứng như chì, phải cố lết từng chút một mà hồn ma của đứa cháu gái vẫn đứng ngay sau lưng. Cái đầu bị lõm vào no năm xưa bị bà ta nắm tóc Trang đập mạnh xuống nền nhà. Đến bây giờ nó vẫn còn rỉ máu, từng dòng máu chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch của Trang, khiến khuôn mặt vốn hiền lành trở nên hung dữ, ma mị hơn bao giờ. Bị hù dọa cho một trận, bà Hồng không còn chạy nổi nữa, vấp ngã sóng xoài ra ngoài sân. Hồn ma của Trang cũng từ từ tiến tới bóp chặt cổ của bà ta, như năm xưa bà ta không thương tiếc, nắm lấy cổ cháu gái của mình tát mạnh đến mức Trang bị gãy cả đốt sống. Trong cơn gió lạnh buốt thoảng qua, tiếng nói âm u đầy uất hận của Trang vang lên, vọng lại rõ từng lời vào tai của người đàn bà quỷ quyệt: "Các người, từng người các người phải đền mạng cho tôi, đền mạng cho tôi." Nghe đến đây thì bà Hồng đã sợ đến vãi cả ra quần, mồm miệng méo sạch khóc không thành tiếng mà cầu xin: "Tha cho dì đi Trang, ngày xưa dì không cố ý giết cháu, là dì lỡ tay. Dì cả giận mất khôn, tha cho dì với." Những lời này của bà Hồng như là trực tiếp làm cho nỗi hận thù trong Trang chính thức bùng nổ. Cậu bé bỗng cười lớn chua chát, chất vấn lại bà dì lươn lẹo của mình: "Bà biết tôi bị hãm hiếp mà bà không cứu, bà còn hùa với ông ta để hành hạ tôi tới chết. Thế nào gọi là không cố ý? Một mùa đàn bà ác độc như bà, đáng nhẽ tôi phải để cho ông ta tự tay giết chết bà mới đúng. Đáng nhẽ tôi phải để cho bà ăn hết cái nồi thịt có thuốc độc mà ông ta đã chuẩn bị cho bà. Hai người đều khốn nạn như nhau, tự sinh rồi tự diệt." Bà Hồng tuy đang rất sợ hãi, nhưng nghe chàng nói đến việc ông chết muốn hãm hại mình thì cũng nổi trận lôi đình, tìm đến ông ta để tính sổ. Thế nhưng hai chân đã mềm nhũn chẳng thể nào đứng nổi lên. Còn Trang thì thù hận đã làm cho cô bé mở mắt. Bao nhiêu bẽ bàng uất hận bấy lâu đất tuôn trào như là một trận hồng thủy, cho nên hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đã chuẩn bị thọc thẳng vào cổ của bà Hồng để bắt bà ta phải trả bằng máu, khiến cho bà ta chỉ có thể ú ớ cầu xin trong vô vọng. Vừa lúc đó thì ông chú vẫn luôn đi theo chàng chậm rãi tiến vào. Trong không gian phảng phất mùi hoa sen thơm ngào ngạt, cộng với tiếng hát ru khe khẽ trầm khàn đầy quen thuộc. Bất giác thì Trang buông lỏng bàn tay của mình. Trước mắt chảy dài, mặt xúc động hỏi: "Chú, bà ngoại cháu đâu? Bà cháu đang ở đây đúng không?" Sở dĩ Trang chẳng phút chốc đã buông bỏ thù hận là bởi tiếng hát ru kia chính sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất về bà ngoại mà cô chẳng bao giờ quên. Những năm tháng bé thơ được bà ru ngủ trên cái chõng để ở trước mảnh sân nhỏ, cộng với hương sen từ hồ theo gió thổi lên, chàng đã có những giấc ngủ yên lành hạnh phúc. Mà dù có đã là một hồn ma, cậu bé vẫn luôn gói ghém những điều tốt đẹp đó trong tâm trí. Ông chú bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trang, dắt cô đứng lên rồi nói: "Đừng biến mình thành kẻ tồi tệ giống như bọn họ. Mỗi người đều có một số phận đã được ông trời an bài. Bàn tay này dù thế nào cũng không được dính máu, bởi chỉ có như vậy nhắc mới xứng đáng với những yêu thương mà ông bà đã dành cho mình. Ta muốn từ nay nhóc chỉ nhớ tới những ký ức tốt đẹp đó mà buông bỏ thù hận, thanh thản bước đi về nơi có những người thân yêu đang chờ đợi được không?" Bỗng dưng chàng bật khóc như một đứa trẻ, đã từ rất lâu rồi mới nghe được lại những lời ru ấm áp của bà, cho nên cậu bé vốn có trái tim thiện lương cũng nhanh chóng rút bỏ được hoàn toàn con ác quỷ đang cố xâm chiếm lấy mình. Ông chú kia đã nói đúng, chàng không muốn bản thân của mình cũng xấu xa tàn nhẫn như những kẻ đang hãm hại mình. Nếu một khi bàn tay này đã nhúng chàm, thì làm sao cô có còn mặt mũi nào để mà đi tìm gặp lại ông bà ngoại của mình được nữa. Nghĩ vậy, chàng liền khẽ gật đầu đồng ý với ông chú. Giờ hai người cũng cùng nhau trở lại căn nhà nhỏ ở quê ngoại, để lại bà Hồng đang ngồi tự xì bản thân ở dưới đất. Lần trở về này, cuối cùng Trang cũng đã chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết như thế nào. Mặc dù rất căm hận hai người đã hại chết mình, thế nhưng cô bé lại dễ dàng từ bỏ báo thù, chỉ bởi rằng suy cho cùng, những điều mà Trang muốn nhớ về cuộc đời này không phải là thù hận, mà chính là những ngày tháng sống cùng với ông bà ngoại. Cô muốn được trở về, được mang theo những ký ức tươi đẹp để mà tới một cõi khác, không còn đau khổ, không còn vướng bận bất cứ điều gì. Ở căn nhà nhỏ bên hồ, ông bà ngoại đã che chở cho cô bé. Cả ba người sau bao nhiêu năm xa cách có thể gặp lại nhau. Cô bé Trang lại được nằm gối đầu lên chân của bà, nghe bà khẽ hát ru. Ông ngoại ngồi phe phẩy bên chiếc quạt đưa cô vào giấc ngủ. Đêm hôm đó dưới ánh trăng nhàn nhạt cuối hè, ba bóng người đã nắm tay của nhau cùng rời đi những bóng nước lăn tăn ánh bảng dưới hồ nước, kết thúc một cuộc đời lắm đầy những chuyên chuyên. "Cháu đi rồi, vậy chú sẽ làm gì tiếp?" Tiếng cậu bé chàng vui vẻ gọi với lại người ông chú đội mũ đen đứng trên bờ. Người đàn ông bí ẩn đó chỉ tay vào chiếc mũ đen của mình, gật đầu ra hiệu tạm biệt Trang và ông bà của cô bé rồi quay lưng đi khẽ nói: "Tiếp tục công việc của mình, một thợ săn linh hồn." Những ngày sau đó, trong ngôi nhà giữa dãy cà phê, hai vợ chồng của bà Hồng nơm nớp lo sợ vì ám ảnh tội ác của mình sắp bị phát giác. Rồi là giữa ban ngày mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy như có một đôi mắt đỏ như máu đang dõi nhìn mình ở khắp mọi nơi. Đến đêm khi mà mặt trời đã tắt nắng, từ sau nhà nơi mà bọn họ đã từng chôn xác của Trang, liên tục có những tiếng cào bới đất và tiếng rên hư hử như là bóng của một con chó hoang, càng làm cho bà Hồng sợ chết khiếp. Bà ta vốn dĩ chẳng sợ gì, giết người cũng không gớm tay, nhưng từ khi gặp lại linh hồn của đứa cháu gái, vết thương trên mặt còn mưng mủ chưa thôi, thì bà Hồng luôn trong trạng thái sợ sệt bất an. Những vết cào ngang mặt sau vài ngày, những tưởng sẽ lành thịt, bây giờ đây đều sưng tấy đau nhức. Mồ xanh chảy ra hôi tanh thu hút rồi bọ đến kiếm ăn, càng làm cho bà Hồng khó chịu, phải liên tục lau rửa vết thương bằng nước muối loãng mà cũng chẳng đỡ. Càng ngày những vết thương trên người của bà ta lại càng lan rộng ra, khiến cho khuôn mặt vốn đã phì nộn béo ú này lại càng gớm ghiếc bởi từng mảnh thịt tím đen, sưng mủ như bị hoại tử. Đã mấy ngày nay bà Hồng chỉ có thể nằm trên giường với vết thương sưng tấy, làm cho bà ta đau đớn đến choáng váng, phát cơn sốt, khiến toàn thân của bà ta lờ đờ kiệt sức. Đến đêm, những vết thương càng làm cho bà Hồng khó chịu, bởi vì vừa ngứa sát, chỉ muốn đưa tay cào hết đi lớp da mặt của mình, vừa chảy dịch mổ ra thấm ướt cả cái khăn xô, mà vẫn không ngăn được cái thứ mùi tanh tưởi hồi hám đó. Hai con mắt cũng bị sưng vù lên như hai cục máu lồi hẳn ra khỏi cặp mí mắt, khiến bà ta trông chẳng khác gì một con cóc bị giẫm mạnh vào bụng, khiến cho cái mặt phình ra còn to hơn cả cơ thể. Lão chồng sau mấy ngày chăm sóc cho vợ thì cũng bắt đầu sốt ruột, muốn bỏ quách mụ đàn bà xấu xí bệnh hoạn này. Thế nhưng âm mưu đó đã bị bà Hồng nhìn thấu. Mặc dù vẫn đang nằm trên giường rên rỉ, nhưng bà ta vẫn có sức đe nạt chồng mình. Ông đừng có mà làm trò gì sau lưng tôi, nếu không chỉ có nước đi tủ rũ xương mà thôi nhớ đấy. Bị vợ đen như vậy thì ông chết bực lắm, nhưng lá gan của ông ta chẳng qua cũng chỉ là gan chuột nhất. Trước đây tỏ ra hồ báo là vậy, nhưng mà từ ngày bị bà Hồng bắt thóp thì lại co rúm cả lại. Ông ta sợ đi tù, sợ những trò biến thái mà đám tội phạm sẽ dành cho một kẻ mang tội hiếp dâm, giết người như ông ta. Hơn nữa, từ sau hôm gặp lại hồn ma của bé Trang, ông ta cũng đã biết sợ, sợ quả báo, sợ gặp lại những oan hồn của người mình hại chết, nên không dám động vào người của bà Hồng như kế hoạch độc ác mấy ngày trước nữa đây. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì ông chất cũng lên tiếng bảo: "Bà khéo lo, tôi đang tính thế này bà xem được không? Thằng Tín con Hòe đó đều cũng đã dựng vợ gả chồng, trước đó cũng làm ăn trên thành phố hết, chứ chẳng thèm về đây. Còn tôi với bà chẳng ăn đắng bao nhiêu. Bán hết cái dãy này đi cùng tiền tiết kiệm trước đó, về quê mà sống cho nó khỏe. Ở cái nhà này tôi thấy bất ổn, nhất là cái mặt của bà. Bị như vậy rồi tôi nghĩ chẳng phải tự nhiên mà bị." Bà Hồng vốn đã bị hù dọa trong suốt mấy ngày vừa rồi, nghe vậy thì chột dạ. "Ông cũng thấy vậy hả? Nhưng bán nhà đi rồi thì cái bộ hài cốt kia thì sao? Như có người ta phát hiện. Đã làm thì phải làm cho tới. Mày tự bới nó lên đốt đi, coi như vậy thì nó không có quay lại đây quấy nhiễu." Vừa nói, sống lưng của ông chất như vừa có một cơn tê bút điên dại giật qua. Nhưng phải chịu đựng nỗi ám ảnh dày vò suốt mấy ngày qua đã làm cho đầu óc của ông ta trở nên lạnh lùng đến ghê sợ. Ngay lúc đó, đằng sau nhà có tiếng cào bới trở nên rồn rập, đến mức cả hai vợ chồng của bà Hồng đều nghe thấy. Cả hai nín thở lắng tai nghe, không còn dám nói năng gì nữa. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, ông chất không lên dãy như thường ngày, mà ở nhà vun một đống củi khô thật lớn trong vườn, chuẩn bị cho kế hoạch phi tang tội ác cuối cùng của mình. Bà Hồng tuy cả cái mặt đang bầy nhầy toàn dịch mổ đau đớn, nhưng vẫn cố kết ra sau nhà xem hành động của chồng. Vừa run đống củi khô, ông chất vừa bắt đầu đào bới huyệt mộ. Đất cạnh gốc bưởi hơn 3 năm về trước, hai vợ chồng ông ta vùi xác Trang xuống. Thế nhưng kỳ lạ thay, dù đã đào xuống dưới, đến lúc xảy ra cả người xuống mà chẳng thấy bộ hài cốt bé Trang đâu, thì ông ta mới hoang mang trèo lên rồi hỏi vợ của mình: "Bà có chắc chắn là chỗ này không? Sao tôi đào đến kia rồi mà chẳng thấy đâu?" Quả thực chính bà Hồng cũng hoang mang không kém. Sáng hôm đó rõ ràng là bà đã chỉ chỗ đất dưới gốc bưởi cho chồng của mình đào lỗ chôn cháu gái của mình. Bà nằm qua dưới gốc bưởi này, bỗng dưng cũng đã sai quả tươi tốt hơn hẳn những gốc khác trong vườn. Nhưng gia đình của bà ta chưa bao giờ dám ăn, vì bà ta biết gốc bưởi này được như vậy là bởi nó được bón bằng xác của người chết. Vậy mà cho đến bây giờ ông chất đào hết cả lên cũng chẳng thấy bộ xương cốt kia đâu, khiến cho bà rờn rợn nghi hoặc hỏi lại: "Có khi nào có người biết chuyện đất trộm mất cái xác rồi không? Chẳng phải mấy hôm nay đều thấy tiếng bới đất đó?" "Bà khùng điên hả? Coi ăn trộm xác làm cái gì chứ? Chỉ sợ nhớ nhầm." Ông chất đào mệt cho nên bực giọng gắt. Nhưng mà vừa nói xong thì trong đầu của ông cũng lóe lên một kế hoạch mới. Lá gan chuột nhắt của ông ta bây giờ chẳng còn sợ hãi nữa, mà quyết định sẽ triệt để xóa sạch tội lỗi của mình. Hai mắt của ông ta nhìn xuống cái huyệt sâu hoắm vừa đào, rồi nhìn lại cái bàn mặt gớm ghiếc của bà Hồng mà khẽ rít lên: Bà lại đây xem này, nhanh lên, có cái gì kia. Bà Hồng chẳng nghi ngờ gì, vội vã tiến lại chỗ ông Chất vừa chỉ. Liền sau đó ông Chất thẳng tay đẩy mạnh một cái, làm cho bà Hồng chúi người ngã nhào xuống lỗ huyệt mà ông ta vừa đào. Bị bất ngờ, bà Hồng chẳng kịp phản kháng, chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng hốt. Nhưng ông Chất chưa dừng lại, ông ta tiếp tục dùng cái thuồng trong tay đấm liên tiếp vào đầu của vợ mình, mà đến khi bà ta không còn kêu được nữa mới nhẹ nhàng lấp đất để giấu xác vợ. Xong xuôi công việc, ông ta đi vào nhà điềm tĩnh thay quần áo, phóng xe ra thị trấn uống rượu thịt chó để tự chúc mừng bản thân và thoát khỏi mụ vợ khốn nạn. Cho mày chết đi con lợn béo, cả đời này tao sắp phải khổ vì một con lợn như mày dám đe dọa tao hả? Chết đi, chết với con danh con đó đi. Leo lên xe phóng đi mà ông Chất không thoát khỏi những suy nghĩ đó. Ông ta khấp khởi mừng thầm và chuẩn bị kế hoạch chạy trốn khỏi căn nhà chết chóc của mình. Nhưng mà điều ông ta không mong đợi lại xảy đến quá nhanh. Sau khi đã đánh chén no nê một bữa mà không sợ mụ vợ cằn nhằn, ông ta trở về nhà định thu gom quần áo tiền bạc để ra ngoài thị trấn thuê nhà ở. Trong khi chờ ra bán đất đai thì bỗng một cơn mưa như là chút nước ập tới. Những người đi dãy về qua cổng nhà ông vội vàng chạy vào xin chú mưa, nhưng gọi khắp nơi chẳng thấy chủ nhà đâu. Một số người liền đi vòng ra đằng sau để tìm, thì tá hỏa bên dưới gốc bưởi có một bàn tay người từ dưới đất lộ ra. Có lẽ cơn mưa quá lớn làm cho nền đất vừa bị đào bới xói mòn, nên cánh tay của bà Hồng đã được người chú mưa nhìn thấy. Rất nhanh việc có một người trong vườn của nhà ông Chất đã được thông báo cho công an. Khi công an tới để khai quật cái xác lên điều tra, ai nấy đều kinh hãi khi mà thứ họ tìm thấy không chỉ là một cái xác vừa mới chết mà dòi bò cũng lúc nhúc bầu kín mặt. Bên cạnh còn tìm thấy bộ hài cốt của một cô gái khác và xác của một con chó đang phân hủy. Vừa trở về nhà, ông Chất thấy công an và người dân đang vây kín thì biết tội ác của mình đã bị bại lộ. Ông ta thất vọng cười lạnh nhạt một tiếng rồi quyết định đầu thú ngay giây phút đó. Bởi dù có muốn chạy trốn thì ở ngoài cổng, linh hồn của mụ vợ béo ông ta đang để oán hận nhìn chừng chừng vào bên trong. Ông Chất được công an dẫn đi thì linh hồn của bà Hồng cũng lầm lối đi theo một người đàn ông bí ẩn, tan biến vào trong cơn mưa đang đổ xuống như thác chảy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.